Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 447, chương 453, tôn ngộ không căn nguyên. Nho nhỏ kim ti hầu, ánh mắt thanh tịnh, hồ đồ, lông tóc vàng rực, mềm mại, quả thực nhìn mềm nhũn hiện trường một mảng lớn tiên tử trái tim. Tiểu gia hỏa này, thật đáng yêu, ngồi tại chỗ cao vương mẫu, đối với Ngọc Đế cười nói. Hạo Thiên cũng là gật gật đầu, nhưng trong lòng đồng thời tức giận một tia suy đoán. Con khỉ này, sẽ không phải là các thánh nhân ước định cẩn thận, đại biểu cho nữ oa cung thái độ một con kia a. Nhìn kỹ một chút, là nữ oa thân thủ luyện hóa ngũ thải thạch biến hóa mà ra. Lây dính nữ oa khí vận, một hạng phù hợp, tiềm lực vô hạn, nội tình 10 phần, so với tiên thiên ma thần cũng không hề yếu. Chỉ cần chuẩn đề không phải người ngu, liền sẽ không chọn những người khác. Hai hạng phù hợp, còn thứ ba nha. Ngọc Đế ánh mắt rời về phía Đế Tân, mở miệng hỏi, vẻn vẹn như thế, như cái con khỉ này vẻn vẹn chỉ là điểm ấy ưu thế lời nói. Ta muốn hẳn là sẽ không gây nên đường đường Tử Vi Thiên Đế chú ý. Có thể để ngươi tự mình hao tâm tổn trí đo lường tính toán, làm có chỗ đặc thù. Ngọc Đế âm thầm nâng Đế Tân một đợt. Đế Tân bị Hạo Thiên Thượng Đế thổi đến lâng lâng đồng thời. Nhìn về phía Ngọc Đế ánh mắt, cũng hơi có chút ngoài ý muốn. Chẳng lẽ lại, Hạo Thiên hiện tại liền đã biết. Này khỉ, chính là Tây Du, thậm chí Phật Ma lượng kiếp nhân vật chính. Bất quá Đế Tân cũng không có gì giấu giếm. Dù sao hầu tử đã xuất thế, muốn đến không được bao lâu, đa bảo thì sẽ tìm đến Ngọc Đế chấm đất phủ trao đổi. Liên quan tới hầu tử tốt đánh địa phủ, đại náo thiên cung, vì hầu tử dương oai sự tình, nhân vật chính một chuyện, căn bản thì giấu giếm không được bao lâu. Ngọc Đế anh minh, Đế Tân ôm quyền, cho Ngọc Đế một cái bội phục ánh mắt. Người ủng hộ, ta tự nhiên đến mang về đi. Không phải vậy nhiều ném tích phân, nhiều không hiểu nhân tình thế thái. Không biết Ngọc Đế có thể từng nghe nói, hỗn độn ma viên cùng hỗn thế tứ hầu. Ồ, nói rõ chi tiết nói. Ngọc Đế ánh mắt sáng rõ, tràn đầy phấn khởi cùng mọi người cùng một chỗ. Yên lặng nghe Đế Tân trò chuyện viễn cổ thời điểm. Bộ dáng kia, còn kém mang lên hạt dưa. Gọi các tiên nữ cắt phía trên dưa hấu, dâng lên tiên quả, làm một đợt ăn dưa quần chúng. Đế Tân hơi hơi kéo ra khóe miệng. Lần này thiên đình, rất khó khăn mang, lòng hiếu kỳ, tặc trọng, không có chút nào ổn trọng. Khụ khụ, hỗn thế tứ hầu người, chính là hỗn độn ma thần hỗn độn ma viên phân hóa mà thành. Muốn cái kia thiên địa sơ khai, bàn cổ đại thần đại chiến 3000 ma thần, trong đó hỗn độn ma viên liền là một cái trong số đó. Bàn cổ thắng, hỗn độn ma viên chết, hắn bản nguyên chia làm 4 phần. Hóa thành hỗn thế tứ hầu, chui vào hồng hoang, dung nhập sinh linh bên trong, dần dần biến hóa mà ra. Thứ tư khỉ người, hắn một là xích khào mã hầu, hiểu âm dương, sẽ nhân sự, thiện ra vào, tránh chết sinh trưởng, chuyển sinh thành vì yêu tộc đại yêu Vu Chi Kỳ. Sau hồng hoang nước loạn, Vu Chi Kỳ cảm ứng được phong thần nguy hiểm, chủ động bị vũ đế phong ấn đến bát quái tỏa long tỉnh bên trong. Tránh chết sinh trưởng, chính là tứ hầu bên trong một cái duy nhất người sợ chết. Thứ hai là thông tí viên hầu, cầm nhật nguyệt, co lại thiên sơn, phân biệt hưu cữu, càn khôn ma lộng, người này mọi người cũng rất quen thuộc. Đúng là chúng ta từ phế tinh quân, viên hồng viên đại nhân. Cái gì? Ta đại ca là thông tí viên hầu. Giờ phút này, viên hồng, dung dung, chư cương liệp đồng đều tại yêu tộc năm vùng. Nói chuyện, là Tây Viên Thất Hiền bên trong đao châm tinh quân. Bạch Xà Thường Hạo, chúc mừng, người đại ca không nghĩ tới còn có như thế căn nguyên. Xung quanh, nguyên một đám thần tiên khách khí hướng về Thường Hạo chúc mừng. Thường Hạo bị thổi làm mơ mơ màng màng, bất chi bất giác rót tốt nhiều tửu. Hắn nghiêm chỉnh quên, đại ca hắn nghiêu bức, cùng hắn có quan hệ gì? Bọn họ chỉ là huynh đệ. cũng không phải phu thê. Được rồi, muốn chúc mừng. Chờ Viên Hồng trở lại hãng nói. Ngọc Đế không kiên nhẫn đánh gãy chúc mừng chúng thần. Thúc giục Đế Tân, Tử Vi Thiên Đế, người nói tiếp. Đế Tân lắc đầu, người dù sao cũng là Thiên Đế. Có thể muốn chút rụt rè không? Trong tay ngươi hạt dưa, để xuống cho ta. Thứ ba, chính là Lục Nhĩ Mi Hầu. Thiện Linh Âm, có thể xem xét ý. Biết rõ trước sau, vạn vật giai minh, này khi có thể nghe thiên địa vạn vật. Thậm chí là Hồng Quân năm đó ở Tử Tiêu Cung giảng đạo, đều có thể bị hắn nghe trộm. Cho nên, Hồng Quân năm đó nói câu. Đế Tân dừng lại một chút, nhìn về phía Hạo Thiên. Hạo Thiên bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai, Hồng Quân năm đó nói. Phương pháp không được truyền qua tai. Chỉ đến cũng là Lục Nhĩ Mi Hầu. Chúng ta lúc trước còn tưởng rằng là không cho phép chúng ta tương đạo pháp truyền đi đâu. Đế Tân cười nói. Hồng Quân giảng đạo, ý tại truyền khắp thiên hạ. Bất quá chẳng qua là khi chân quý đạo pháp kiếm không dễ. Cho nên mới không cho phép Lục Nhĩ tùy ý nghe lén. Không phải vậy, đối tiến về hỗn độn chạy tới Tử Tiêu Cung chết đi đạo hữu không công bằng. Lại như thế nào sẽ thật đi nhằm vào một cái vừa xuất thế không bao lâu tiểu hầu tử. Đến mức Lục Nhĩ bởi vì sợ hãi Hồng Quân tính sổ sách. Mà mai danh ẩn tính, trốn đông trốn tây chỉ dám nghe lén điểm nông cạn đạo pháp. Dùng cho tu luyện, không còn dám hiện thân bái sư. Thật là có chút nhát gan. Ha ha. Ngươi cho rằng từng cái thần tiên đều là ngươi Tử Vi Đế Quân hay sao? Dám trắng trợn cùng thiên đạo đại thế đối nghịch. Ta nói cái này Lục Nhĩ hành động, mới thật sự là một cái hợp cách tu tiên giả gây nên. Như cũng giống như ngươi như vậy, tu tiên văn minh lại có thể hướng bây giờ phát triển như vậy phồn thịnh. Đế Quân, chớ nên lấy tiêu chuẩn của ngươi, đi cân nhắc một cái phổ thông thông hầu tử. Thì là. Đế Quân, tiêu chuẩn của ngươi cũng quá cao. Ngọc Đế Tôn Thượng nói rất đúng. Bốn phía, vô số tiên thần phụ họa Hạo Thiên ý kiến. Đế Tân cười khổ, sờ lên cái mũi. Các ngươi còn thật coi trọng ta. Nếu bàn về căn nguyên, bản sự, linh hồn, hắn có thể còn kém rất xa Lục Nhĩ. Có thể lan lộn cho tới bây giờ địa vị. Đơn thuần vận khí gây ra. Cái nào đó trên núi cao. Một cái mọc ra 6 cái lỗ tai hầu nhi ngã nhào xuống đất. Lệ rơi đầy mặt. Nó xuất sinh cực sớm. Lại trốn tránh đến bây giờ. Mới tu tới kim tiên tu vi. Nghe được Đế Tân lời nói. Nhất thời một cỗ đau khổ cảm giác. Theo ở sâu trong nội tâm tuôn ra. Thiên đình bên trong. Đế Tân phất tay. Đem mọi người lấy lòng đè xuống. Tiếp tục giới thiệu. Mà hỗn thế tứ hầu sau cùng một con khỉ, chính là cái này thạch hầu. Này tên là Linh Minh Thạch Hầu, thông biến hóa, thức thiên thời, biết địa lợi, di tinh hoán đầu, có thể nói là tứ hầu bên trong linh tính đủ nhất. Tư chất cao nhất hầu tử, Đế Tân chỉ giữa không trung hình ảnh, cũng chính là cái kia bé đáng yêu kim ti hầu. Mà lại, nó còn có cái càng quan trọng hơn thân phận, cũng chính là Phật Ma Chi Kiếp. Tây du hành trình nhân vật chính. Lời này vừa nói ra, như cửu thiên kinh lôi, chấn động đến toàn bộ Lăng Tiêu Bảo Điện trong nháy mắt im ắng. Hạo Thiên nhíu chặt lông mày, nghiêm túc nhìn về phía Đế Tân. Tử Vi Thiên Đế, ngươi cần phải biết rằng, lượng kiếp chủ giác sự tình, cũng không phải nói lung tung. Ngọc Đế xin yên tâm, những việc mà ta nói, chính là sự thật, muốn đến. Hiện tại tiếp dẫn, chuẩn đề Tây Phương Nhị Thánh, đã chạy tới Nữ Oa Cung, tại cùng Nữ Oa Nương Nương thương nghị muốn người một chuyện. Đế Tân vừa dứt lời, Lăng Tiêu Bảo Điện liền có một đâm lấy gậy chống bà lão hiện thân. Nữ Oa Nương Nương truyền lệnh, Phật Ma Chi Kiếp nhân vật chính là Linh Minh Thạch Hầu. Khác truyền lệnh Đế Tân, lập tức tiến về Oa Hoàng Thiên một hàng, chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.